Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 370, bé hy vọng mẹ được hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Sau khi bé Đậu Nành và Hàn Đông bàn bạc xong thì vui vẻ chạy về phòng mình với đôi chân nhỏ. Sau đó bé lưu loát bò lên ghế, bàn tay mũ mĩm mở khóa máy tính. Bình thường bé Đậu Nành nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên, vô cùng ngoan ngoãn ở trước mặt Hàn Minh Thư. Tuy rằng bé thông minh lanh lợi, nhưng cũng an phận hiểu chuyện, chưa từng làm chuyện gì xuất sắc nổi bật, càng không chơi máy tính lâu ở trước mặt Hàn Minh Thư. Nhưng lúc này bé sử dụng máy tính vô cùng lưu loát. Bé vừa đăng nhập vào phần mềm chat thì một cửa sổ mở ra. Bé Đậu nhỏ của anh, cuối cùng em cũng tới. Em có biết mấy anh trai vẫn luôn tìm em hay không? Tại sao mấy ngày nay em không online? Bé Đậu Nành bình tĩnh đọc tin nhắn, lại mở group xem một lần. Sau khi bé phát hiện không có chuyện gì lớn mới đưa tay gõ chữ. Tương Đậu, tôi đã quay lại. Phong Thần, mẹ nó, Đậu nhỏ đã quay lại. Sao hiện tại cậu mới đến? Biến mất suốt 3 ngày. Khoai sọ, Đậu nhỏ, mập mạp, Đậu nhỏ đến rồi. Ô, sau đó một loạt tin nhắn điên cuồng kêu bé Đậu nhỏ. Bé Đậu Nành nhìn đến đau đầu, tắt khung cửa sổ chat lại. Dường như bé đã quen với cục diện như vậy. 2 phút sau, bé Đậu Nành mới mở cửa sổ chat. Tương Đậu, nói chuyện chính, loading, mập mạp, nhìn đi, tôi đã nói Đậu nhỏ chắc chắn không xem tin nhắn của chúng ta. Mỗi lần cậu ta đều như vậy, 2 phút sau mới trả lời. Phong Thần, chẳng lẽ thời gian chúng ta gào thét đúng 2 phút sao? Khoai sọ, câm miệng, nói chuyện chính, có người ồn ào, sau đó trong nhóm cấm nói chuyện. Tiếp theo kể lại cho bé Đậu Nành chuyện gần đây bọn họ đụng phải rắc rối. Khoai sọ, không phải là chuyện 2 ngày nay sao? Có người tấn công vào trang web của chúng ta. Chúng tôi đã tìm kiếm dựa theo địa chỉ IP thì kết quả không tìm thấy tên kia. Còn bị tấn công ngược lại. Tức chết đi được, mấy ngày nay cậu không ở đây. Mọi người đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng không có cách nào tấn công vào máy tính của đối phương. Nhưng chúng tôi lại nuốt không trôi cơn tức này. Hiện tại server của trang web vẫn đang trong trạng thái tê liệt. Mấy quản trị viên cũng gào lên. Phong Thần, chấm, đúng vậy, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có Đậu nhỏ mới có thể làm chuyện này. Khoai lang, Đậu nhỏ, mau ra tay đi, khôi phục lại trang web phải dựa vào cậu rồi. Bé Đậu Nành, thì ra là bị tấn công. Bé bình tĩnh mở phần quản lý trang web thì phát hiện mọi thứ hỏng hết không còn gì. Bọn người kia bé chỉ mới biến mất 2 ngày. Trang web đã biến thành như vậy. Hai tay bé Đậu Nành nhanh chóng thao tác trên bàn phím. Tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy rõ. Mà trong nhóm bàn luận sôi sùng sục. Phong Thần, mọi người đoán xem Đậu nhỏ không nhìn thấy tin nhắn của chúng ta đúng không? Cậu ta đang xử lý hay là không nhìn thấy? Khoai sọ, cậu không biết tính cách của Đậu nhỏ sao? Có lẽ cậu ta đang xử lý mà thôi. Đậu nhỏ là như vậy. Lạnh lùng không nói nhiều. Đúng vậy, mặc dù bé Đậu Nành là một đứa bé ngây thơ đáng yêu ở trước mặt Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan còn có những người lớn khác. Nhưng khi bé ở trên mạng lại là một nhân vật thần bí lạnh lùng kiêu ngạo lại còn ít nói. Những người trong nhóm quen biết Đậu nhỏ thì chỉ biết bé rất lợi hại. Vốn không biết thân phận thật của bé. Nếu bọn họ biết người mình sùng bái lại là một đứa bé 5 tuổi thì sẽ tức giận đến sùi bọt mép. Hận không thể chui vào trong bụng mẹ làm lại cuộc đời mới. Thiên tài nhí không nhiều lắm. Nhưng không có nghĩa là không có. Bé Đậu Nành là con nhà người ta. Đáng tiếc hiện tại bọn họ vẫn chưa biết sự thật này. Mấy người kia vẫn đang thảo luận trong nhóm, có người trong nhóm vui mừng reo lên, cà chua nát, mẹ nó, tôi lại có thể mở được trang web, nhanh như vậy sao, Phong Thần, không phải chứ, vẫn chưa đến một phút mà, tốc độ tay nhanh như chớp là đây sao, khoai sọ, vừa rồi tôi đã kiểm tra một chút, trang web thật sự đã được khôi phục lại, đúng là Đậu nhỏ, vậy cậu đã tìm thấy người tấn công chúng ta chưa? Khoai sọ vừa nói xong thì bé Đậu Nành gửi một tấm ảnh vào nhóm. Sau khi bé cảm thấy đã làm xong nhiệm vụ thì đánh chữ nói. Tương đậu, tôi vừa về nước, mấy ngày nay rất bận. Phong thần, đậu xanh, đi du học về à, về nước thăng chức sao? Cà chua nát, cậu ở thành phố nào? Có muốn gặp mặt không? Mập mạp, không phải mấy người muốn gặp là có thể gặp. Khoai sọ, chúng ta quen biết lâu như thế nhưng vẫn không biết tính cách của đậu nhỏ. Cậu vừa về nước thì cứ bận rộn đi. Dù sao hiện tại mọi chuyện đã giải quyết. Có lẽ bọn họ sẽ không dám đến quấy rầy chúng ta. Chấm, tương đậu, bé đậu nành vừa đánh chữ xong thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài. Hai mắt bé lóe lên một chút, sau đó nhanh chóng tắt cửa sổ chat, đồng thời đóng máy tính lại. Bụp, cùng lúc đó, cửa phòng được mở ra. Hàn Minh Thư cầm đĩa trắng đi vào. Lúc cô đi vào thì thấy bé đậu nành nhảy xuống ghế. Cô cười nói, bé đậu nành, con chơi máy tính sao? Không phải mẹ đã nói con ít chơi máy tính lại sao? Con còn nhỏ như vậy, chơi nhiều sẽ không tốt cho mắt. Bé đậu nành bước chân nhỏ đến bên cạnh Hàn Minh Thư. Cẩn thận nói, mẹ, con không có, vừa rồi con tự sạc pin cho máy tính. Hàn Minh Thư nghe vậy thì nhìn thoáng qua phát hiện máy tính được cắm dây sạc. Lúc này cô mới đưa tay xoa đầu bé đậu nành. Thật là ngoan, nào, mẹ mang nho cho con đấy. Wow, cảm ơn mẹ, bé đậu nành vui vẻ kêu một tiếng. Sau đó ôm cánh tay Hàn Minh Thư nhón chân hôn nhẹ lên mặt Hàn Minh Thư một cái. Mẹ, moa moa, trong lòng Hàn Minh Thư vui vẻ, cũng hôn bé đậu nành một cái. Sau đó đưa đĩa cho bé. Ngoan, con ăn đi, vì thế bé đậu nành cầm đĩa đi qua một bên. Hàn Minh Thư đứng lên đến tủ quần áo cầm đồ ngủ. Sau đó vào phòng tắm, bé đậu nành nghe thấy phòng tắm truyền đến tiếng nước thì đặt đĩa xuống. Đứng dậy đến trước máy tính, bé lại mở ra, sau đó chậm rãi đóng máy tính lại. Thật ra bé không muốn giấu giếm mẹ, nhưng mẹ không thích bé chơi máy tính điện thoại quá nhiều. Sợ không tốt cho hai mắt, bình thường mẹ rất bận rộn. Bé đậu nành cũng biết mẹ muốn cho bé một cuộc sống tốt hơn. Cho nên vẫn luôn cố gắng làm việc. Nhiều lúc bé có thể thấy mẹ lén nhìn bé rơi nước mắt. Nói xin lỗi bé, không thể chăm sóc tốt cho bé. Mẹ cho rằng bé đã ngủ, nhưng bé vẫn chưa ngủ. Cho nên bé có thể nghe thấy những lời đó. Bé đậu nành vốn thông minh, hơn nữa còn là gia đình đơn thân. Cho nên càng nhạy cảm. Bé không dám thể hiện bất cứ cảm xúc gì ở trước mặt Hàn Minh Thư. Bé luôn nở nụ cười ấm áp và lời nói mềm mại với Hàn Minh Thư. Bé thật sự rất yêu mẹ. Bé cũng hy vọng mẹ được hạnh phúc. Cho nên bé cũng muốn cố gắng kiếm tiền, góp một phần sức lực cho gia đình. Khi nào bé lớn hơn một chút, mẹ sẽ không cần vất vả như vậy. Bé đậu nành nghĩ vậy thì khôi phục dáng vẻ lúc này. Quay lại bàn tiếp tục ăn nho. Hi hi, đây là bí mật nhỏ của bé đó. Cách chương.